Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. Dương Dạ nghe đến đây, hỏi Cố Lương, người năm tháng tham gia ái ni lễ tang, nhìn đến thi thể sao? Không có, là cho cốt hạ táng, Cố Lương nói, Dương Dạ nói. Ta bị thông chi đi tham gia vợ trước lễ tang thời điểm. Cũng chỉ thấy được hủ cho cốt, có khả năng các nàng đã sớm đã chết, hơn nữa thi thể đã hỏa táng. Thi thể rất khó bảo tồn mấy tháng, nhưng nếu là cho cốt, mấy tháng sau lấy ra tới, liền không như vậy khả nghi. Cố Lương nắm bút, trên giấy nhớ, loại thứ ba khả năng, bên dấu chọn. Như vậy, kết hợp tính tình đại biến, cho cốt, cùng với hoàng đầu bếp nói Linh lão bản thường thường không ở khách điếm tới xem. Chúng ta trước mắt càng có khuynh hướng loại thứ ba khả năng, này ý nghĩa. Linh lão bản khả năng sẽ biến sắc mặt, thân thể của nàng biến hóa khả năng không lớn, ít nhất hình xăm ở, chúng ta nhìn đến cái kia hình xăm, không phải nàng văn đến bạn gái cũ, vợ trước trên người, chúng ta nhìn đến chính là nàng bản nhân, cùng với nàng bản nhân trên người hình summer siêu, Dương Dạ. Đúng vậy, ta cho rằng là như thế này, tuy rằng nói, nàng sắm vai ngươi bạn gái cũ. Lại hoặc là ta vợ trước thời điểm, cùng chúng ta đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, thậm chí không muốn cùng giường gì đó, nhưng nàng rốt cuộc sắm vai chúng ta tình lữ vài tháng. Âu yếm là không thiếu được, bởi vậy, chúng ta ở chỗ này nhìn thấy nàng thời điểm, mới sinh ra một loại quen thuộc cảm, cùng loại với nhất kiến trung tình cảm giác. Cố Lương lông mày dương một chút. Nghĩ đến cái gì có ý tứ? Đối Dương Dạ nói, chúng ta đây lúc này kỳ thật là tình địch. Dương Dạ cười. Tình cái gì địch, người rõ ràng là ta tình nhân. Cố Lương quay đầu, nhìn về phía bên cạnh gì cười Lý Hiểu Ngọc. Cố Lương. Hiểu Ngọc, Lý Hiểu Ngọc, ngoặc kép. Cố Lương nghiêm túc, Lý Hiểu Ngọc, còn có cái vấn đề hỏi ngươi. Khụ, Lý Hiểu Ngọc chính xác. Chuyện gì? Cố Lương nói. Hoàng đầu bếp nói. Hắn buổi chiều 1:50 từ nhà ăn bên kia xuất phát. Đi vào chúng ta nơi nhà sàn. Hắn ở đại đường cùng hầm rượu đi tìm Linh lão bản. Phát hiện nàng không ở. Vì thế thượng lầu 3 tìm nàng. Ta phỏng chừng hắn đến 3 lâu thời điểm. Không sai biệt lắm là buổi chiều 2:00 mơ siêu. Hắn trước nhìn đến giả bạn gái đi vương quái gở. Phòng. Sau đó nhìn đến ngươi từ cửa phòng ra tới, hắn không nghĩ cùng ngươi chính diện gặp phải. Vì thế xuống lầu trở về phòng trên đường. Hắn còn đi nhà sàn mặt sau nhìn thoáng qua, sau đó mới một lần nữa hồi chính mình phòng. Trong lúc này, ân hẳn ý tứ, hắn hẳn là không ở đình viện, cùng với lâu mặt sau hàng rào chỗ thấy bất luận kẻ nào. Này ý nghĩa, Cố Lương nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc. Ngươi từ chính mình trụ 301 ra tới sau. Không có ra này đống nhà sàn đúng không? Vậy ngươi đi ai phòng? Làm cái gì? Ta, khụ, ta đây thành thật công đạo đi, Lý Hiểu Ngọc nói. Giữa trưa 1:30, ta kêu lão bản nương giúp ta tìm tiền lẻ. Nàng biết nàng tiền lẻ đều giấu ở quầy thực phía dưới kia tầng. Nàng lấy tiền thời điểm, đến khom lưng. Ta sấn khi đó không ai, liền chiều nàng sau lưng thọc một đao. Bởi vậy, các ngươi nhìn đến thi thể sau lưng thương, là ta thọc xong, ta nghe thấy đại đường ngoại đình viện có động tĩnh. Vì thế ta thanh đao một rút, ném ở đại đường, liền chạy, bọn họ vừa rồi đã tìm được kia thanh đao, dù sao chuyện này phát sinh ở công cộng khu vực sao. Ta liền nghĩ ai đều khả năng ở đại đường sát nàng. Liền làm như vậy, kẻ lưu lạc thường xuyên quấy rầy nàng. Ta còn rất muốn gả họa cấp kẻ lưu lạc, chính là kia trong viện truyền đến động tĩnh, quấy rầy kế hoạch của ta, ta trở lại chính mình trụ 301. Đãi đại khái nửa giờ, cũng chính là ngươi vừa rồi nói 2:00, hoàng đầu bếp đụng tới ta đi ra cửa phòng thời gian kia. Ta là muốn đi lầu 2 đại đường nhìn xem Linh lão bản chết không chết linh tinh. Kết quả nàng không thấy, sau đó ta liền hồi lầu 3. Đi Linh lão bản phòng, nàng cửa phòng vẫn luôn là hờ khép, chiều nay lúc ấy cũng là, vì thế ta liền trực tiếp đi vào, chính là nàng phòng cũng không có người, ta rốt cuộc thọc đao, rất hoàng, liền hồi chính mình phòng, sau khi nghe xong Lý Hiểu Ngọc nói. Cố Lương trên giấy tổng kết hôm nay buổi chiều thời gian tuyến, giữa trưa 12 điểm. Đại gia cùng nhau ăn cơm, trong lúc Linh lão bản, giả du khách không ở, giả du khách lúc ấy hẳn là còn ở dưới vực sâu mặt. Đến nỗi Linh lão bản, Cố Lương tuy không gặp người, bất quá nghe được nàng thanh âm mơ siêu 1-2 giờ rưỡi. Cơm nước xong đại gia rời đi nhà ăn, Hoa học trưởng đi câu cá địa phương, buổi chiều 1 điểm. Hoàng đầu bếp ở khách điếm lầu 2 đại đường tìm được Linh lão bản. Cùng nàng nói hoài nghi Hoa học trưởng có vấn đề, làm nàng đi Hoa học trưởng trong phòng nơi lục soát một chút. Theo sau hoàng đầu bếp trở lại cách vách nhà sàn đầu bếp phòng nghỉ ngơi, buổi chiều 1 giờ rưỡi. Triệu xinh đẹp đi vào đại đường, thọc Linh lão bản một đao, nàng nghe được trong viện có động tĩnh, sợ có người tiến đại đường. Vì thế ở không kịp xác nhận Linh lão bản chết không chết dưới tình huống. Chạy nhanh về tới 301, buổi chiều 1 điểm 50 đến 2 điểm. Hoàng đầu bếp lại lần nữa đi vào đại đường, là tưởng xác nhận Linh lão bản có hay không đi Hoa học trưởng phòng. Hắn phát hiện Linh lão bản không ở đại đường, tiện đà đi hướng lầu 3, thấy giả bạn gái đi vương quái gở phòng. Theo sau Triệu xinh đẹp ra cửa, hoàng đầu bếp không nghĩ chính diện gặp phải Triệu xinh đẹp. Chợt xuống lầu rời đi, hồi cách vách lâu thời điểm nghe được hàng rào chỗ có thanh âm mơ siêu đời gian này đoạn. Ở hoàng đầu bếp lúc sau đi vào lầu 2 đại đường. Là Triệu xinh đẹp, nàng là tới xem Linh lão bản có hay không bị nàng thọc chết. Nàng phát hiện Linh lão bản không ở sau, trở lại lầu 3. Đi trước Linh lão bản phòng, phát hiện bên trong không có người sau. Lần thứ hai trở lại chính mình trụ 301, Dương Dạ đi theo đem thời gian tuyến nhìn một lần. Nói, có điểm kỳ quái, Triệu xinh đẹp buổi chiều 1 giờ rưỡi giết người thời điểm. Nghe thấy trong viện động tĩnh là của ai? Có hai cái khả năng, Cố Lương nói. Đệ nhất, Tịnh phục vụ 1 giờ rưỡi đến 2 điểm trong lúc, còn ở đình viện quét tước vệ sinh. Nàng lúc sau lại từ hàng rào bên kia đi ra ngoài. Đệ nhị, lúc ấy trong viện còn có mặt khác người, Cố Lương ở trang giấy chỗ trống chỗ thượng viết một cái tên. Vương quái gở, hoàng đầu bếp phía trước nói nghe được hàng rào nơi đó có động tĩnh. Ta tự động bài trừ vương quái gở, giả bạn gái cùng Triệu xinh đẹp ba cái cô nương, bởi vì hoàng đầu bếp thời gian tuyến, các nàng ba cái là ở nhà sàn không ra tới. Nhưng ta phát hiện ta có cái lầm khu trên thực tế. Hoàng đầu bếp chỉ thấy quá giả bạn gái cùng Triệu xinh đẹp. Hắn chỉ nhìn đến giả bạn gái đi vương quái gở phòng. Nhưng hắn cũng không thấy được vương quái gở bản nhân. Cho nên, vương quái gở lúc ấy ở đâu? Là có nghi ngờ, Cố Lương khép lại notebook, đứng lên nhìn về phía Dương Dạ cùng Lý Hiểu Ngọc, tóm lại vẫn là rất có thu hoạch. Đến lúc đó trọng điểm xem hạ đại gia thời gian tuyến đi. Trong chốc lát hỏi những người khác thời gian tuyến thời điểm. Chúng ta đối với đã biết đến, trước không cần nói thêm cái gì, làm cho bọn họ chính mình tự thuật, Dương Dạ nói. Thời gian tuyến đơn giản xem xong, chúng ta trở lại chuyện xưa thượng, ta phải nhắc nhở các ngươi một sự kiện, kỳ thật ta lúc trước suy xét quá. Có phải hay không Linh lão bản hại Hoa học trưởng bạn gái cũ? Hại ta vợ trước, hơn nữa là xuất phát từ nào đó mục đích, mới phân biệt tiếp cận ngươi ta hai người. Nhưng hiện tại chúng ta trải vuốt xong phát hiện, cũng không phải như vậy, ái ni chúng độc trước đây. Nhìn bệnh, bác sĩ hạ trần bệnh thư, nói nàng sống không quá 3 tháng, nàng mới đi hoàng tuyền khách đi mơ siêu sau khi trở về. Nàng thay đổi một người, nói tới đây, Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương, đây là Triệu xinh đẹp bên kia chuyện xưa, cùng ngươi chuyện xưa cùng nhau, hoàn nguyên ái ni chuyện xưa, ta bên này cao tổng tài bên người, không có Triệu xinh đẹp như vậy nhân vật làm bổ toàn công năng. Bởi vậy ta vô pháp xác thực biết ta vợ trước sinh bệnh thời gian, ta là ở nàng đã chết lúc sau, mới biết được nàng là chết bệnh. nghe nàng thân hữu nói, là ung thư, Cố Lương Minh Bạch Dương dạ ý tứ. Nói cách khác, người vợ trước tình huống khả năng cùng Ái Ni cùng loại. Nàng tra ra chính mình được bệnh nan y, nhưng nàng không nói cho ngươi, mà là chính mình trộm đi Hoàng Tuyền khách điếm, lúc sau liền thay đổi cá nhân, Dương dạ gật đầu. Đối, chúng ta thực ân ái, cho nên nàng sinh bệnh, không nói cho ta, là hợp lý, lại đến, nói đến Linh lão bản tiếp cận chúng ta lúc sau, nàng dùng Ái Ni thân phận cùng ngươi chia tay, dùng ta thê tử thân phận cùng ta ly hôn. Trừ lần đó ra, chúng ta sinh hoạt cùng sự nghiệp, cũng không có mặt khác ảnh hưởng, cũng không có sinh bệnh gì đi. Dương dạ nhìn Cố Lương, lại nói, ngươi cùng Ái Ni, 3 tháng mới chia tay, khả năng nhìn không ra tới. Nhưng ta ly hôn đã 1 năm mơ siêu ta nhìn không ra Linh lão bản có thương tổn đến ta cái gì, Cố Lương vươn tay ấn một chút sau cổ, ngửa đầu nhìn về phía không trung, lúc này. Sắc trời đã hoàn toàn mà ám đi xuống, không trung một vòng trăng tròn. Tưới xuống khắp nơi thanh huy, ánh trăng đem khách điếm bao phủ. Làm nó nhìn qua thần bí sắc thái càng nùng, Cố Lương ngửa đầu nhìn ánh trăng. Bên cạnh Dương dạ thì tại xem hắn, một lát sau. Cố Lương nghiêng đầu, đối thượng Dương dạ ánh mắt, nói, cho nên, các nàng sinh bệnh trước đây, tới Hoàng Tuyền khách điếm ở phía sau. Sau đó các nàng đều đã chết, chỉ là ở trước khi chết, tìm cái cô nương sắm vai thành các nàng, cùng chúng ta chia tay, ly hôn, đối, cho nên ta có nào đó suy đoán, Dương dạ giữ chặt Cố Lương tay. Thuận tiện cũng đối Lý Hiểu Ngọc gật đầu, ta ở đại đường phát hiện một cái phi thường có ý tứ đồ vật. Các ngươi đến xem liền biết, mắt thấy hai người tay trong tay hướng đại đường đi đến. Tuy nói Cố Lương ngay từ đầu biểu tình có điểm biệt nữ, nhưng cuối cùng cũng tiếp nhận rồi. Lý Hiểu Ngọc xem ở trong mắt, thập phần vui mừng ở trong trò chơi này. Nàng từng có rất nhiều hắc ám trải qua, cũng kiến thức hơn người tính đáng sợ, nhưng nàng cảm thấy nàng làm tới rồi thật sự CP, nếu nàng thân. Ở địa ngục, nàng CP giống như là cho nàng một đoạn chuyện cổ tích. Nàng nhìn bọn họ, liền cảm thấy đặc biệt tốt đẹp, giống như nàng cũng thấy được hy vọng giống nhau. Bất quá, chuyên chú nhìn chằm chằm CP hậu quả chính là, nàng không thấy lộ, thế cho nên bị vướng ngã, đình viện có đá cuội phô liền đường nhỏ. Một đường từ đình viện cổng lớn bổ nhào vào các khách nhân trụ nhà sàn nhất phía dưới, lúc này Lý Hiểu Ngọc chính là tại đây trên đường bị đá nhi vướng ngã, Cố Lương cùng Dương dạ chạy nhanh quay. Đầu lại nâng dậy nàng, lại đem nàng đỡ hồi ghế dài ngồi, chiết thân đi đại đường cầm hộp y tế lại đây. Cố Lương nhìn nàng trên đùi huyết, lắc lắc đầu, xách, một cái hai toàn bộ què chân, Lý Hiểu Ngọc cười chỉ Dương dạ. Đại ca mang đầu, Cố Lương giúp Lý Hiểu Ngọc miệng vết thương tiêu độc công phu. Dương dạ đơn chân nhảy đến Lý Hiểu Ngọc vừa rồi quăng ngã địa phương. Ngồi xổm xuống phiên một chút, tựa hồ ngại đèn đường không đủ lượng. Dương dạ lấy ra tay đèn pin, này cục đá hạ thổ, có điểm may lại dấu hiệu. Hiểu Ngọc không bạch quăng ngã, phòng chừng có người mở ra này đó cục đá, ẩn dấu chứng cứ. Cố Lương nghe vậy, nhanh chóng giúp Lý Hiểu Ngọc xử lý xong, liền tiến lên cùng Dương dạ cùng nhau. Đem đá cuội một đám dọn khai, không bao lâu, hai người bọn họ quả nhiên tìm được rồi một chương nâu nhạt sắc trang giấy thượng vẽ một cái phù chú, mặt trên viết hút hương phù, 3 chữ, phù chú phía dưới còn có văn tự giải thích. Châm sừng tê giác, nhưng chiếu quỷ, làm quỷ hiện hình, nhưng nếu quỷ sử dụng hút hương phù, nhưng miễn với sừng tê giác uy lực. Không cần xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Cố Lương cùng Dương dạ liếc nhau. Cho nên, cũng không phải chỉ có tịnh phục vụ một cái đi hồ bờ bên kia, Lý Hiểu Ngọc không quăng ngã nhiều. Nghiêm trọng, lực làm nghỉ ngơi, liền cùng Cố Lương, Dương dạ cùng đi tới rồi đại đường, chuẩn bị xem xét Dương dạ tìm được như vậy, có ý tứ, đồ vật trong lúc này. Lý Hiểu Ngọc cũng cuối cùng từ Cố Lương trong miệng biết được. Linh lão bản, tịnh phục vụ, hoàng đầu bếp đều là quỷ sự tình, trách không được ta cầm đao không có giết chết nàng, Lý Hiểu Ngọc. Nói, tầm thường đao, giết không chết quỷ, muốn gỗ đào, cẩu huyết linh tinh mới được đi. Phía trước bọn họ ở trên lầu tìm được rồi manh mối. Nói gỗ đào có thể sát quỷ, gỗ đào cũng không phải tùy tùy tiện tiện một khối gỗ đào là được. Sát lợi hại quỷ, tốt nhất muốn ngàn năm trở lên gỗ đào, Cố Lương hồi tưởng một chút. Chúng ta từ hồ bờ bên kia mang về tới đầu gỗ. Ấn vòng tuổi tới xem, xác thật là lão thụ, cho nên gỗ đào làm sát quỷ viên đạn, ở cái này kịch bản giả thiết hạ, hẳn là hợp lý. Dương giả, đại ca, ngươi nói kia đồ vật là cái gì? Cố Lương cũng là cảm thấy hảo chơi. Đi theo Lý Hiểu Ngọc hô thanh, đại ca, nào biết dương dạ phía trên. Cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, bám vào hắn bên tai nói. Tiếng la ca ca, nghe, phá án. Chạy nhanh, Cố Lương bên tai có điểm nóng lên, nhưng biểu tình thập phần đứng đắn, hành. Phá án, dương dạ khom người, kéo ra một cái ngăn tủ, Lý Hiểu Ngọc nói. A, đây là nàng tàng tiền lẻ ngăn tủ. Ta hôm nay chính là sấn nàng như vậy khom lưng lấy tiền lẻ thời điểm. Thọc nàng, dương dạ đem tiền lẻ lấy ra tới. Gõ gõ ngăn tủ, nghe thấy được đi, rỗng ruột nói xong. Dương dạ rút ra trên mặt kia tầng tấm ván gỗ. Lấy ra đặt ở tường kép một cái thật dày vở. Hết chương.